Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 95, đệ 95 chương. Âu Viễn Khu, nơi này ở lão trung tâm thành phố Nam Diện. Nguyên bản tương đối phồn hoa, nhưng là sau lại kinh tế trung tâm hướng đông rời đi. Tân trung tâm thành phố thành lập, người trẻ tuổi đi xa. Âu Viễn Khu liền dần dần trở nên tiêu điều, Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng mang theo Tiểu Lưu. Cùng với mặt sau hai xe cảnh vụ nhân viên, xem như phái tới tham dự này án nhóm thứ hai. Phía trước bọn họ hai ngày qua đến nơi đây nhóm đầu tiên đã không sai biệt lắm thăm dò rõ ràng trạng huống. Đem toàn bộ Âu Viễn Khu kêu Chu Thanh người thô thiển điều tra một lần. Âu Viễn Khu phía trước vẫn là có hảo điểm khách sạn. Chỉ là sau lại nếu không chính là đóng cửa. Nếu không chính là không có ở đồn công an này một mảnh. Kỷ Chi Thanh bọn họ cuối cùng nơi đặt chân liền ở một nhà tương đối bình thường đêm túc khách sạn. Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng phòng dựa gần, giường lớn phòng không đủ. Kỷ Chi Thanh này một gian là hai người gian, hắn cầm phòng tạp lúc sau liền trở về chính mình phòng. Âu Viễn Khu gần nhất trời mưa, trong phòng có điểm ẩm ướt. Kỷ Chi Thanh khẽ nhíu mày, duỗi tay sờ sờ khăn trải giường, còn hảo khăn trải giường là khô ráo. Hắn trước đem chính mình đồ vật đều móc ra tới, sau đó ngồi ở mép giường xem địa phương đồn công an phát lại đây về Chu Thanh tin tức. 8 người, 5 nam tam nữ, trong đó còn có một cái năm ấy 12 tiểu nữ hài. Trừ bỏ một ít cơ bản gia đình tư liệu còn có gần nhất phát sinh một ít việc ở ngoài, liền không còn có khác phát hiện. Đừng nói gì đến dị thường, hôm nay là ngày thứ ba. Hơn nữa đã gần buổi tối, khoảng cách T cấp 10 ngày thời hạn, còn có 7 ngày thời gian. Nếu là không thể tại đây 7 ngày bên trong tỏa định hung thủ nói, kia tường vi thứ 6 khởi người bị hại liền phải xuất hiện. Kỷ Chi Thanh nhìn di động cái này. 8 người, không tiếng động vuốt ve di động bên cạnh, như là ở xuất thần. Thẳng đến hắn nghe thấy Tịch Căng cách môn kêu hắn, Kỷ giáo thụ, khai cái môn bái, gia hỏa này không hề chính mình phòng thu thập. Tới hắn nơi này làm gì? Kỷ Chi Thanh mở cửa, đỡ đỡ mắt kính, chuyện gì? Bởi vì là công tác bên ngoài. Kỷ Chi Thanh xuyên khó được đứng đắn, màu xám nhạt tây trang áo choàng khóa lại trên người, eo tuyến hẹp mà hữu lực, khuôn mặt tuấn mỹ. Bạc biên mắt kính kêu hắn thoạt nhìn có điểm lãnh đạm. Văn nhã cấm dục khí chất ập vào trước mặt Kỷ Chi Thanh. Có việc sao? Hắn đánh giá liếc mắt một cái Tịch Căng. Ánh mắt dừng ở Tịch Căng phía sau ba lô thượng. Ngoặc kép, ngươi không đi ngươi phòng. Tới tìm ta làm gì? Tịch Căng thấp khụ một tiếng. Ánh mắt có điểm mơ hồ. Kia cái gì? Ta phòng vừa rồi thấy cái con rán. Ta sợ hãi. Người phòng bất chính hảo là hai người phòng sao? Mấy ngày nay thu lưu một chút ta bái tương đương. Kỷ Chi Thanh cười hạ. Tịch phó đội nói giỡn đâu. Người phòng có con rán, đổi một gian không phải hảo. Cùng ta tễ ở bên nhau tính sao lại thế này? Dự toán không đủ. Ta phòng có, thuyết minh mặt khác phòng khả năng cũng có. Tịch Căng thanh âm cất cao một chút. Chàng lại túng Kỷ Kỷ, ủy khuất đi lạp. Vạn nhất buổi tối ngủ thời điểm, con rán nhảy đến ta trên mặt, hắn trà sát chính mình cánh tay. Ác hàn một chút, Kỷ Chi Thanh hơi hơi nhíu mày. Ngăn trở khung cửa thượng ngón tay nới lỏng. Một lát sau, hắn sườn khai thân, đi vào trước chắp vá một đêm cũng đúng. Tịch Căng tức khắc mặt mày hớn hở. Đến lạc kỳ thật hắn cũng không phải sợ hãi con rán. Chỉ là vừa đến Âu Viễn Khu thời điểm, thấy Tần Ngôn tựa như lão mụ tử cho hắn phát tin tức. Tần Ngôn, Tịch phó đội, ở Âu Viễn Khu mấy ngày nay, làm phiền ngươi chiếu cố hảo sư huynh, tận lực đừng làm hắn một người đợi, đặc biệt là buổi tối thời điểm. Tần Ngôn, còn có, trong phòng không cần phóng bất luận cái gì đao, sắc bén đồ vật muốn đặt ở sư huynh tìm không thấy vị trí. Tần Ngôn, nếu là hắn uống thuốc thích ngủ, cũng không cần mạnh mẽ đánh thức hắn. Trên cổ tay hảo mang dây thun. Thấy thỉnh đem ra gân tịch thu. Tần Ngôn. Còn có chính là. Sư huynh không thích ăn cơm. Đừng cường làm hắn ăn. Nhưng là mỗi đốn cũng muốn hắn ăn chút. Tịch Căng là tới rồi cách vách chính mình phòng mới phát tiên Tần Ngôn cho hắn phát mấy tin tức này. Kỳ thật giao phó đều là chuyện nhỏ. Nhưng này đó giao phó nội dung lại kêu hắn nhịn không được sinh ra một ít không tốt lắm liên tưởng. Càng nghĩ càng không thích hợp. Cuối cùng ra một thân hãn, đơn giản liền trực tiếp xách theo bao lại đây, còn hảo Kỷ Chi Thanh không? Có cự tuyệt, Tịch Căng đem bao đặt ở bên trong trên giường. Hiện tại này 8 người. Cục cảnh sát không có khả năng toàn bộ đưa bọn họ nhốt lại đóng lại 7 ngày. Nhưng là đã phái người 24 giờ nhìn chằm chằm, ân. Ta biết, Kỷ Chi Thanh thân ảnh nghe có vài phần không rõ ràng. Hắn ở phòng tắm rửa mặt. Nơi này chỉ là bình thường khách sạn. Phòng tắm là một tầng ma sa pha lê. Cũng không có mảnh chống đỡ. Tịch Căng có thể thấy hắn lờ mờ thân ảnh, từ rõ ràng nhận thức đến hắn thích Kỷ Chi Thanh lúc sau. Tịch Căng cùng Kỷ Chi Thanh ở chung thời điểm. Tổng cảm thấy mặc danh biệt nữ, hắn thấp khụ vài tiếng. Ánh mắt không cẩn thận dừng ở hai người giường trung gian bàn nhỏ thượng. Mặt trên trừ bỏ gạt tàn thuốc ở ngoài. Còn có một hộp áo mưa. Tịch Căng nhìn chằm chằm kia hộp nhìn chằm chằm nửa ngày. Tầm mắt rời đi lại trở xuống đi. Nghĩ thầm nhà này khách sạn thật không đứng đắn. Nhìn nhìn, hắn lỗ tai không thể hiểu được phiêu thượng một chút hồng, nghe toilet động tĩnh chậm rãi thu nhỏ. Ở Kỷ Chi Thanh đẩy cửa ra chi gian. Tịch Căng chợt một cái giật mình. Có tật giật mình đem kia không đứng đắn cái hộp nhỏ nhét vào phía dưới trong ngăn kéo, Kỷ Chi Thanh. Lấy khăn lông sát này mặt, kỳ quái liếc hắn một cái. Ngươi làm sao vậy? Tàng thứ gì? Tịch Căng đánh ha ha nói. Hại, không có gì. Ngươi nhìn lầm rồi, Kỷ Chi Thanh đi tới. Ta thật sự thấy ngươi tàng đồ vật thật sự không có. Ngoặc kép, nga, Kỷ Chi Thanh không nghĩ tới hắn lớn như vậy phản ứng. Chậm nửa nhịp nói, không có liền không có. Kia cái gì? Ta tẩy xong rồi. Người mau đi đi, Tịch Căng lau đem chính mình mặt. Bỗng nhiên cảm thấy có điểm mất mặt. Vội vàng đi toilet hoãn một chút. Mà Kỷ Chi Thanh ngồi ở mép giường. Càng nghĩ càng cảm thấy có điểm không thích hợp. Vừa rồi Tịch Căng rõ ràng là ẩn giấu thứ gì. Chẳng lẽ là về án từ tư liệu sao? Kỷ Chi Thanh hồ nghi khom lưng. Duỗi tay kéo ra ngăn kéo. Một lát sau hắn dường như không có việc gì đóng lại. Một lát sau. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Tiểu Lưu ở bên ngoài kêu. Kỷ cố vấn. Người muốn ta mua đồ vật ta đều mua tề. Ngài ra cửa lấy một chút. Kỷ Chi Thanh mở cửa. Tiểu Lưu đem hắn mua bạch bản cùng mấy cái lam hồng dấu ngắt câu cùng với thô ký hiệu bút giao cho. Hắn, chính hắn trong nhà kỳ thật cũng có mấy thứ này. Nhưng là không có phương tiện mang theo. Đơn giản liền dứt khoát đến nơi đây mua. Kỷ Chi Thanh nói. Cảm ơn, vất vả, Tiểu Lưu. Không vất vả, hắn do dự một lát, nhìn về phía toilet phương hướng. Ngài đây là, cùng tịch phó đội, Kỷ Chi Thanh nga một tiếng. Hắn nói hắn kia gian phòng có con gián. Sợ hãi, sở hữu lại đây cùng ta tễ một tễ, chờ đến Kỷ Chi Thanh đóng cửa lại. Tiểu Lưu vẫn là vẻ mặt không thể tưởng tượng biểu tình, Tịch Căng sợ con gián. Hắn như thế nào không biết. Còn có, nếu là hắn nhớ không lầm nói, nơi này là phương Bắc, khách sạn có mỗi ngày quét tước, nơi nào dễ dàng như vậy có con gián. Kỷ Chi Thanh đem bạch bản dọn xong, móc di động ra, đem 8 Chu Thanh tin tức đơn giản liệt đi lên. Phát hiện này 8 người trong nhà cư trú địa điểm liền lên. Vừa lúc cũng là một cái mân cùng loại côi khung xương hình dạng, hắn ánh mắt hơi trầm xuống. Như thế nào sẽ như vậy xảo, nhưng là nếu là T cũng ở Âu Viễn khu làm một cái phục khắc nói. Kia cũng nên là 7 cái hoa hồng khớp xương điểm. Đối ứng 7 người mới đúng. Kia này nhiều ra tới một người. Kỷ Chi Thanh nhìn kỹ xem. Dựa theo cục cảnh sát điều tra trình tự. Trung gian hoa hồng hoa tâm là có 2 người vừa lúc trọng điệp. Nhưng là này cũng không phù hợp hắn phía trước phỏng đoán kết quả. Vì cái gì sẽ thêm một cái người, nhiều ra tới người này. Là tê muốn trừ bỏ sao, Kỷ Chi Thanh trên cổ tay không biết khi nào lại mang lên một cái dây thun. Tay phải không ngừng nắm cổ tay trái ra gân. Một chút, không cảm giác được đau dường như. trên cổ tay Thực Mau liền đỏ một mảnh, trong lòng đè nặng bực bội cảm càng ngày càng cường, muốn thử một lần đắm chìm thức hoàn toàn cộng tình sao? Dù sao mang theo dược, hẳn là cũng sẽ không ra cái gì đại sự, Kỷ Chi Thanh nhấp nhấp môi. Thấu kính hạ đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nhưng mà còn không có chờ hắn hoàn toàn thả lỏng, hắn tay phải bỗng chốc bị người nắm lấy, ngay sau đó truyền đến tịch căng có điểm tức giận thanh âm. Kỷ Chi Thanh, ngươi lần trước không phải cùng ta nói không có lần sau sao? Ngoặc kép, Kỷ Chi Thanh mở mắt ra, trong mắt có điểm mờ mịt, một lát sau, hắn cúi đầu, nhìn chính mình tay trái trên cổ tay da gân, tịch căng mới vừa rửa mặt xong. Sợi tóc hơi loạn, sạch sẽ thoải mái thanh tân hơi thở mang theo một loại nói không rõ xâm lược cảm. Nghe lên có cổ khác an tâm, hắn giờ phút này mày nhíu chặt. Một cái tay khác đem Kỷ Chi Thanh mang da gân loát xuống dưới. Kỷ giáo thụ như thế nào còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Như vậy không nghe lời, hắn thẳng khởi eo. Làm trò Kỷ Chi Thanh mặt băng một tiếng đem ra gân túm đoạn. Nhướng mày nói, Tịch Thu A, ngươi còn có hay không? Ta dùng một lần tất cả đều tiêu hủy, đừng nhìn ta A. Đây là ngươi phía trước cùng ta bảo đảm. Nói nữa, ngươi sư đệ cũng cho ta nhìn ngươi điểm, Kỷ Chi Thanh. Ngoặc kép, hắn theo bản năng nhìn về phía chính mình bao. Bên trong loại này plastic da gân còn có một tiểu hộp, bỗng nhiên có điểm chột dạ, hắn để môi ho nhẹ. Một tiếng, đã không có, này còn kém không nhiều lắm. Tịch căng ngồi ở hắn bên cạnh, nhìn bị Kỷ Chi Thanh vẽ ra tới thật nhiều tuyến bạch bàn. Đây là, ngươi vừa rồi họa, giống như phía trước ngươi cho ta xem hoa hồng khung xương. Nhưng là như thế nào có 8 điểm. Kỷ Chi Thanh tạm thời từ bỏ hoàn toàn cộng tình ý niệm. Cùng tịch căng nói chính mình vừa rồi phỏng đoán, nguyên bản hoa tâm chỉ có một điểm, hiện tại có hai cái điểm trùng hợp, hiển nhiên là có một cái dư thừa, nhưng là đây là tê thứ sáu cái mục tiêu. Cho nên ở thứ sáu cái tiết điểm người, cùng hoa tâm nhiều ra tới người kia, là tê mục tiêu khả năng tính rất lớn, hoa tâm nhất hào Chu Thanh, là cái 12 tuổi tiểu nữ hài, số 2 Chu Thanh. Là cái 28 tuổi chuyển phát nhanh tiểu ca. Thứ 6 cái tiết điểm Chu Thanh. Là cái đọc cao trung 17 tuổi phản nghịch đại nam sinh. Bạch bản nộp lên dệt hồng lam đường cong càng ngày càng nhiều. Phức tạp gọi người hoa cả mắt. Trước mắt còn không có nhìn thấy này đó Chu Thanh. Chỉ là đơn thuần phân tích. Kỷ Chi Thanh cuối cùng tỏa định này ba người. Đưa bọn họ ba cái xếp vào trọng điểm bảo hộ đối tượng. Còn lại chỉ có thể chờ ngày mai thấy người lại tiến thêm một bước tỏa định, bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm. Kỷ Chi Thanh đã bảo trì phân tích tư thế thật dài thời gian. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình. Không có da gân. Hắn tay phải liền theo bản năng bên trái tay thủ đoạn chỗ véo tới véo đi, tịch căng không phát hiện. Hắn động tác nhỏ. Hắn nhìn thời gian. Do dự một lát, duỗi tay vỗ vỗ Kỷ Chi Thanh bả vai. Ngoặc kép, đã khuya, ngủ đi, nghe thế Thanh nhắc nhở. Kỷ Chi Thanh hoàn hồn. Hắn thẳng khởi eo, xoa xoa có chút lên men bả vai. Lúc này mới nhớ tới hắn bên người còn có một người. Hảo, tịch căng cho hắn đảo nước ấm liền ở mép giường bàn nhỏ thượng. Kỷ Chi Thanh nhìn thoáng qua, nhưng là không uống, hắn có chút mỏi mệt đem áo khoác cởi. Chợp mắt nằm ở trên giường. Ngoặc kép, chờ thêm mấy ngày. Hoặc là ngày mai, khách sạn có tân phòng trống, tịch phó đội liền đi thôi. Hoặc là ta đi khác phòng cũng đúng, tịch căng nghe vậy nghiêng đầu. Vì cái gì? Kỷ Chi Thanh, không quá phương tiện, này kia hành. Tịch căng lập tức nói, người tắm rửa thay quần áo ta có thể đi ra ngoài. Kỷ giáo thụ, ta thật sự sợ con gián, Kỷ Chi Thanh không nói nữa. Phiên cái thân cho chính mình đắp lên chăn. Đưa lưng về phía tịch căng, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự cảm thấy không có phương tiện. Mà là tịch căng ở chỗ này. Hắn không có cách nào tiến vào hoàn toàn cùng tê cộng tình trạng thái, hắn đã một năm không có tiến. Vào cùng người khác hoàn toàn cộng tình trạng thái, sinh ra đã có sẵn thiên phú thời gian dài không? Sử dụng nói, cũng sẽ thoái hóa. Hơn nữa này một năm dược vật quấy nhiễu. Kỳ Chi Thanh không biết hiện tại chính mình còn có thể hay không đạt tới một năm trước độ cao. Hết chương.